Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay phụ thân, hóa thành lôi đình một đường chạy đi. Vượt sông, vượt qua núi cao, tất cả cảnh sắc nhanh chóng lui về phía sau, hai cha con đi về phía trước với tốc độ siêu cao. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang chân chính cảm thụ được tốc độ bây giờ, cũng từ bên cạnh hiểu được con trai mình hiện giờ nhiều hơn không nổi, mang theo lão phụ thân hắn, so với Cung Duẩn Hầu nhanh hơn rất nhiều. Xuyên Nhi, thật không cần phải đi Nguyên Sơ Sơn, ta không muốn làm người mất mặt nữa, Mạnh Đại Giang mở miệng nói. Mạnh Xuyên nhìn cha, lại tiếp tục nhìn con đường phía trước, ánh mắt hắn hơi phiếm hồng. Hắn không muốn biện minh. Hắn nhận định, phụ thân nhất định là oan uổng. Hắn muốn Nguyên Sơ Sơn có thể trả lại cho phụ thân một cái trong sạch. Nếu phụ thân thật sự cấu kết với Thiên Yêu Môn, vậy ta phải làm gì? Nghĩ đến đây, Mạnh Xuyên liền cảm giác trái tim đau đớn như xé rách, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả kia. Nhất định là oan uổng, cha ta nhất định là oan uổng, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Mang theo phụ thân cứng rắn chạy qua vạn dặm, Mạnh Xuyên dọc theo đường đi tâm tư đều rất nặng, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều tạp niệm còn đang va chạm, Nguyên Sơ Sơn cũng đã tới. Mạnh Sư Huynh, Thần Tôn Thủ Sơn nhìn thấy Mạnh Xuyên, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Mạnh Xuyên đáp một tiếng, liền mang theo phụ thân hóa thành lôi đình thiểm điện đi thẳng tới Động Thiên Các. Lão quản sự Động Thiên Các đã sớm chờ đợi, chủ động dẫn hai người Mạnh Xuyên tiến vào bên trong Động Thiên Các, đi tới trước đình hoa viên phía sau, Tần Ngũ Tôn giả tóc dài xõa vai đang ngồi uống trà đọc sách. Mạnh Xuyên trực tiếp phốc một tiếng quỳ xuống, dập đầu trịnh trọng nói. Đệ tử mạnh mẽ đem phụ thân từ địa lao thành Ngô Châu đưa đến Nguyên Sơ Sơn, tự biết có tội, cam nguyện chịu tất cả trách phạt, đệ tử chỉ cầu sư tôn thương hại, cầu sư tôn nể mặt đệ tử thân là nhân tử, điều tra rõ chân tướng vụ án cha ta cấu kết với Thiên Yêu Môn, đệ tử chỉ cầu một chân tướng. Mạnh Đại Giang ở một bên nhìn thấy nhi tử quỳ ở đó cầu xin, không khỏi đau lòng lại tự trách. Đồ nhi, Tần Ngũ Tôn giả thấy thế nhẹ nhàng thở dài. Người làm nhân tộc thủ hộ gần một châu, chém giết không biết bao nhiêu yêu tộc, cứu không biết người, đối với cả người tộc có công lớn, ta há có thể cho phép phụ thân ngươi bị xử tử không rõ ràng như vậy, ngươi quan tâm thì loạn. Mạnh Xuyên cúi đầu. Ngươi lỗ mãng cướp người mang đến Nguyên Sơ Sơn, niệm ngươi mấy năm nay công lao khổ lao, niệm ở phụ tử ngươi tình thâm, lần này trừng phạt liền miễn, Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên. Về sau không thể làm loạn như vậy, thật sốt ruột quan tâm, ngươi chỉ cần đem sự tình bẩm báo cho ta là được. Ngươi thậm chí còn không tin ta sao? Mạnh Xuyên liền nói. Đệ tử đương nhiên tin. Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Đại Giang, lại nói với Mạnh Xuyên. Rất nhiều chứng cứ trong vụ án này, bên Ngô Châu Thành cũng bẩm báo lên, từ chứng cứ mà xem, đích xác không thành vấn đề. Ngươi nghĩ sao về vụ án này? Nhạc phụ đại nhân ta cùng phụ thân ta là sinh tử chi giao, ở chung với nhau 30 năm, cũng nhận định phụ thân ta không có khả năng cấu kết với Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên nói. Cha ta từ nhỏ đã dạy ta lớn lên, ta cẩn thận nhớ lại, cũng nhận định cha ta không phải là loại người đó, mà bây giờ cha ta chủ động thừa nhận, ta chỉ có hoài nghi, là một loại thủ đoạn khống chế lòng người, giả mạo trí nhớ, dùng ở trên người cha ta. Khống chế lòng người, làm xáo trộn trí nhớ, Tần Ngũ Tôn giả khẽ gật đầu. Cha người là thần tôn, đối phương muốn làm được bước này, ít nhất là huyễn thuật đạt tới đạo chi cảnh, mà muốn tra ra, khó khăn hơn. Thần tôn mà Nguyên Sơ Sơn có thể truy xét cũng không vượt quá một tay. Mạnh Xuyên cũng hiểu, ảo thuật một đạo phong hầu thần tôn cũng không nhất định có thể tra ra được. Hiện giờ thần tôn cường đại đều tọa trấn khắp nơi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta ngược lại có thể thử xem, nhưng cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc đi. Nếu ta không thành, lại đưa hai cha con các ngươi đi tìm Độ Dục Vương. Độ Dục Vương ở phương diện huyễn thuật là đệ nhất trong Nguyên Sơ Sơn. Phiền thỉnh sư tôn, Mạnh Xuyên vô cùng cảm kích. Sư tôn trung quy vẫn là tạo hóa tôn giả, thọ mệnh lâu đời, nguyên thần cường đại, kiêm tu một ít bí thuật cũng có thể đạt tới trình độ cực cao thâm. Sư tôn nói 7-8 phần nắm chắc, vấn đề hẳn là không lớn. Tần Ngũ Tôn giả nhìn về phía Mạnh Đại Giang ở một bên, mỉm cười nói. Ngồi. Mạnh Đại Giang lộ ra tươi cười, lập tức ngồi trên ghế đối diện, hiển nhiên đã hoàn toàn bị khống chế. Mạnh Xuyên, ta truy xét, cũng cần lật xem ký ức của phụ thân ngươi, ngươi không phiền đâu, phải không? Tần Ngũ Tôn giả nói. Không ngại, Mạnh Xuyên gật đầu. Bất kể là sư tôn, hay là Độ Dục Vương đến, phải cẩn thận truy xét, lật xem trí nhớ cũng là một trong những thủ đoạn phụ trợ. Cho dù bản thân cảm thấy trí nhớ mơ hồ, trong hồn phách vẫn có ghi chép rõ ràng như trước, Tần Ngũ Tôn giả bắt đầu lật xem ký ức của Mạnh Đại Giang. Một bức tranh bộ nhớ, có âm thanh, có hình ảnh. Hơn nữa mỗi ngày, một tháng, năm này qua năm khác, rất lớn. Tần Ngũ Tôn giả một bên phân tâm xem xét, một bên cười nói. Chỉ nhớ phi thường kín đáo, chuyện phát sinh 3 năm trước, sau 3 năm thời gian cũng sẽ thường xuyên nhớ lại, sẽ dung nhập vào những trí nhớ khác, cho nên muốn giả mạo ký ức, chỉ cần lật xem ký ức, liền hy vọng có thể tìm ra sơ hở. Mẹ ngươi thế nhưng còn sống, Thái Âm Thánh Nữ Bạch Niệm Vân, Tần Ngũ Tôn giả có chút kinh ngạc mở miệng. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta cũng vừa mới biết, thậm chí việc này ta cũng không dám tin hết. Ngươi có thể tin điều đó. Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Đại Giang, lật xem ký ức. Phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi ở chung 8 năm, tình cảm cực sâu, sau đó lại thời gian truy tư, trí nhớ xuyên suốt mấy chục năm. Đối phương căn bản không có khả năng mỗi phần ký ức đều đi sửa đổi, còn muốn sửa không hề sơ hở. Hơn nữa theo ta được biết, Bạch Niệm Vân năm đó xuống núi du lịch, thời gian du lịch đích xác có chút dài, cũng mất liên lạc với Hắc Sa Động Thiên. Hắc Sa Động Thiên cũng từng tìm cách truy tìm hành tung của Bạch Niệm Vân. Còn có người 6 tuổi, đụng phải yêu tộc xâm lấn, đích thật là Thái Âm Thánh Nữ ra tay chém giết yêu vương. Tần Ngũ Tôn giả xem qua mỗi một phần ghi chép liên quan đến yêu tộc xâm lấn, tự nhiên nhớ rõ ràng. Mẹ ta, Bạch Niệm Vân, Mạnh Xuyên trong lòng run lên. Lời của sư tôn là triệt để xác định việc này. Bạch Niệm Vân, lúc trước chỉ là một gã phong hầu thần tôn trong tình báo Hắc Sa Động Thiên, mà mẫu thân lại là nữ tử ôn nhu trong trí nhớ kia. Tần Ngũ Tôn giả khẽ nhíu mày, hai tròng mắt mơ hồ tỏa ra ánh sáng thẩm thấu vào trong cơ thể Mạnh Đại Giang, thẩm thấu vào hồn phách. Mạnh Xuyên cũng nín thở. Qua chén trà thời gian, Tần Ngũ Tôn giả mới nhắm mắt lại, lập tức mở mắt nhìn Mạnh Xuyên. Xác định. Xác định, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, tim đập nhanh hơn. Phụ thân người đích xác bị người ta làm xáo trộn ký ức, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thủ đoạn của đối phương rất cao minh. Năm đó mẫu thân ngươi rời đi, phụ thân ngươi cố gắng muốn trở nên mạnh mẽ, thậm chí đều nguyện ý trở thành sát thủ diệt yêu hội. Đối phương ở đoạn ký ức này thêm một bộ phận dẫn dắt phụ thân ngươi và thiên yêu môn cấu kết, hơn nữa còn bởi vì hối hận, hậu kỳ liền không làm việc này nữa, hoàn toàn giấu ở đáy lòng không nói với người ngoài, thậm chí cũng không muốn nhớ lại. Kể từ đó, trong ký ức tiếp theo rất ít nhớ tới, cũng là thuận lý thành chương. Mạnh Đại Giang trong tiềm thức cũng cho rằng mình rất ít khi nhớ tới, là bởi vì không muốn nhớ lại đoạn ký ức không chịu nổi này. Mạnh Đại Giang liên tục gật đầu, phụ thân bị oan uổng, bị oan. Ta lại cẩn thận xem xét những ngày gần đây, ký ức chi tiết của cha ngươi, đối chiếu cẩn thận, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Tuy rằng đối phương để cho phụ thân ngươi quên lãng, nhưng hồn phách không đơn giản như vậy, đối phương huyễn thuật phòng trừng cũng vừa mới đạt tới đạo chi cảnh, đối với hồn phách hiểu rõ không sâu như vậy, ta vẫn tìm ra những kỷ niệm thực sự của cha ngươi trong những ngày gần đây. Tìm được hình ảnh của đối phương. Tần Ngũ Tôn giả vung tay lên, một đạo hình ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt, đó là một gã trung niên bào xám nhìn như bình thường. Mạnh Xuyên liên tục nhìn chằm chằm, đó có phải là nam tử này không? Hơn một tháng trước, hắn gặp cha ngươi và xuống tay, ngươi cũng đừng ngây ngốc nhìn chằm chằm, đối phương khẳng định thay đổi dung mạo, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Bất quá ta mượn hồn phách của phụ thân ngươi quan sát, tựa như tận mắt nhìn thấy hắn, đã cùng hắn sinh ra chút liên hệ, như thế, liền có thể mượn thiên cơ. Suy tính thân phận của người kia. Hơi chậm rãi, hôm nay liền canh tác. Mạnh Xuyên khiếp sợ. Chỉ cần trong trí nhớ hồn phách liếc mắt một cái, là có thể mượn thiên cơ suy tính thân phận. Phong Vương Thần Tôn có đủ loại chỗ thần dị, thủ đoạn tạo hóa tôn giả càng thêm cao thâm khó lường. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, thực lực thân phận của hắn hiện giờ cũng chỉ có thể tra được rất nhiều thủ đoạn của Phong Vương Thần Tôn, đối với tạo hóa tôn giả còn biết rất ít. Tần Ngũ Tôn giả nhìn bộ dáng khiếp sợ của Mạnh Xuyên, không khỏi cười nói. Mượn thiên cơ suy tính thân phận, ta cũng cần bảo vật mới có thể thi triển. Nói xong hắn vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái gương bằng đồng cổ xưa, gương đồng đặt ở trên bàn. Tần Ngũ Tôn giả liền nhắm mắt lại, có ánh sáng sáng ở bên ngoài thân phóng thích ra, từng đạo ba động xâm nhập vào trong gương đồng. Một lúc lâu sau, hình ảnh trên gương đồng bắt đầu hiện lên. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn. Tần Ngũ Tôn giả cũng mở mắt ra, nhìn về phía gương đồng. Trên gương đồng giờ phút này hiện lên một vị lão giả tóc hoa râm, hắn mày hiền nhíu mắt, chỉ là ánh mắt sâu thẳm khó dò. Động thủ chính là hắn, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thần tôn đại nhật cảnh ở Hắc Sa Động Thiên, Thuần Vu Mục. Thuần Vu Mục, Mạnh Xuyên cả kinh. Ta nhớ rõ, Thuần Vu Mục năm nay hẳn là 178 tuổi, cách tuổi thọ đại hạn cũng không xa, thanh danh cũng cực tốt, là huyễn ma một đạo thành tựu cực cao. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Hắn 136 tuổi huyễn thuật đạt tới đạo chi cảnh, 152 tuổi ngưng luyện nguyên thần, hiện giờ huyễn thuật càng thêm cao thâm, mấy năm nay đối phó yêu vương, hắn cũng lập được rất nhiều công lao. Mạnh Xuyên gật đầu. Tuổi còn trẻ muốn đạo chi cảnh mà ngưng luyện nguyên thần phi thường khó khăn, phong hầu thần tôn mới thưa thớt như vậy. Nhưng hơn 100 tuổi, đạt tới cảnh giới như vậy so với số lượng thần tôn phong hầu còn nhiều hơn một chút. Trương Quân Phong sư huynh, Dương Phương sư huynh vân vân, thuần vu mục này cũng là như thế, hiện giờ đều 178 tuổi, là một đại cao thủ huyễn thuật, tác dụng của hắn so với Dương Phương sư huynh còn lớn hơn một chút. Tại sao hắn lại ra tay với cha ta? Mạnh Xuyên mở miệng. Lúc trước hắn và phụ thân người xưa này không quen biết, không thân không cố, tự nhiên không có đạo lý động thủ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hắn là thần tôn của Hắc Sa Động Thiên, hẳn là vị địa vị ở Hắc Sa Động Thiên bên kia rất cao, để cho thuần phu mục ra tay. Người sai sứ, Mạnh Xuyên nhíu mày, hắn đối với Hắc Sa Động Thiên bên kia hiểu rõ không nhiều lắm. Mẫu thân người Bạch Niệm Vân là một trong ba vị phong hầu thần tôn của Bạch Sa, cũng là một trong năm vị thánh nữ của Thái Âm. Bên trong ân oán hút mắc quá nhiều, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hắc Sa Động Thiên năm đó đã từng phân liệt nội đấu, ngay cả Hắc Sa Đế Quân cũng bởi vậy mà chết. Hiện giờ tuy rằng đều nhất trí đối phó yêu tộc, nhưng phe phái nội bộ vẫn có cạnh tranh như trước. Nội bộ bọn họ dựa theo hệ thống tu hành phân chia, có thể chia làm phái Hắc Sa, Thái Âm Điện phái hệ, Đào Qua Điện phái hệ. Sau lưng chủ yếu là gia tộc cạnh tranh, đều vì tranh đoạt Thái Âm Điện, Đào Qua Điện chấp trưởng quyền, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thái Âm Điện cùng Đao Qua Điện chấp trưởng quyền, có quan trọng không? Mạnh Xuyên nghi hoặc. Thái Âm Điện chủ, Đao Qua Điện chủ, cơ hồ nhất định có thể thành tạo hóa tôn giả, Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên. Người nói quan trọng sao? Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Thái Âm Thánh Nữ ứng cử viên cũng có không ít, một nhóm đào thải, hiện giờ cũng chỉ còn lại có 5 vị, mẹ con là một trong số đó, 5 vị này quyết bầu ra vị trí cuối cùng, chính là Thái Âm Điện chủ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cho nên ai phái người xuống tay với phụ thân ngươi sẽ có quá nhiều khả năng. Ví dụ như, Thái Âm Thánh Nữ khác cùng mẫu thân ngươi có cửu oán, biết chuyện của mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi, muốn trả thù phát tiết, động thủ với phụ thân ngươi. Tỷ như, sau khi mẫu thân ngươi thành phong hầu, nội bộ Bạch Gia cảm thấy việc này của phụ thân ngươi là vết nhơ, muốn giết chết phụ thân ngươi, lại không muốn làm quá trực tiếp, chọc giận Bạch Niệm Vân, cho nên gián tiếp để cho Nguyên Sơ Sơn chúng ta động thủ. Ví dụ như, mẫu thân người làm Thái Âm Thánh Nữ, người theo đuổi không ít, có người theo đuổi biết bí mật, ghen ghét, xuống tay với phụ thân ngươi. Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu nói. Bên trong Hắc Sa Động Thiên hỗn loạn, thật đúng là không trà rõ là ai động thủ, biện pháp đơn giản nhất, chính là bắt thuần vu mục hỏi thăm. Bắt thuần vu mục, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Không thể, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu. Thần tôn các phái, thuộc quyền quản lý của các phái. Chúng ta không được bắt trực tiếp, đây là ước định của ba đại tông phái. Để cho Hắc Sa Động Thiên đến điều tra, Mạnh Xuyên hỏi. Cha, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu. Hắc Sa Động Thiên khẳng định thiên vị thần tôn nhà mình, không có 10 phần chứng cớ, vô dụng. Nhưng sư tôn người đều mượn thiên cơ suy tính ra thân phận của hắn, Mạnh Xuyên nhìn gương đồng. Mượn thiên cơ suy tính, trong thiên hạ chỉ có 3 người có thể làm được. Ta cũng là mượn bảo vật mới làm được, Tần Ngũ Tôn giả nói. Huyền chi lại huyền, không có 10 phần chứng cớ, Hắc Sa Động Thiên chỉ biết làm Nguyên Sơ Sơn chúng ta quấy rầy man quấn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Bởi vì yêu tộc, tam đại tông phái liên thủ đối địch, nhưng nội bộ tông phái đều có tranh chấp, giữa tam đại tông phái há có thể hòa thuận như một nhà, Tần Ngũ Tôn giả nói. Đại sự có thể liên thủ, chuyện nhỏ bọn họ sẽ không để ý. Đệ tử hiểu rồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Huống chi hiện giờ mỗi một thần tôn đều rất trọng yếu, thuần vu mục cũng là một phần chiến lực trọng yếu, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ngay cả thuần vu mục, bọn họ cũng sẽ không buông tha, chứ đừng nói là người có địa vị cao hơn sau lưng. Mạnh Xuyên hiểu rõ, hiện giờ biết thuần vu mục, cùng với sứ giả thần bí sau lưng, sai sứ giả 89 phần 10 cũng là người của Hắc Sa Động Thiên. Cha đến đây là được rồi, tương lai thực lực của ngươi đủ mạnh. Hắc Sa Động Thiên cũng có lúc cầu ngươi, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết việc này, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hắc Sa Động Thiên có cầu xin ta sao? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Tam đại tông phái, Hắc Sa Động Thiên có thực lực tương đương với Nguyên Sơ Sơn, song phương ngay cả chém giết yêu vương cũng so sánh với nhau, cả tông phái cầu xin thần tôn đối phương. Tỷ như ngươi đạt tới nguyên thần tầng 7, bọn họ nhất định sẽ cầu ngươi hỗ trợ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên có chút xấu hổ. Đệ tử còn kém xa. Ngươi còn trẻ, có hy vọng, Tần Ngũ Tôn giả mỉm cười nói. Việc này tạm thời đặt sang một bên, ta sẽ vì ngươi viết thư cho Hắc Sa Động Thiên truy cứu việc này. Đối với ngươi, ngươi đang chuẩn bị tốt, bởi vì tiếp theo, sẽ có rất nhiều yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc. Rất nhiều yêu vương, Mạnh Xuyên cả kinh, Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Theo nhân tộc ta tra được, thiên yêu vương tam trọng của yêu giới sẽ có một thành số lượng, tất cả đều tiến vào thế giới nhân tộc. Một thành, Mạnh Xuyên kinh hãi, phụ thân ít nhất khôi phục sự trong sạch, truy cứu chuyện Hắc Sa Động Thiên chỉ có thể đặt ở sau này. Đối phó yêu tộc mới là đại sự hạng nhất. Tình báo sẽ không sai đâu, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ngươi cùng thê tử của ngươi phải tùy thời chuẩn bị, hai người các ngươi phụ trách gần như một châu. Sư tôn yên tâm, đệ tử đương nhiên dốc hết toàn lực, Mạnh Xuyên nói. Ừm, mang phụ thân ngươi về đi, Tần Ngũ Tôn giả mỉm cười nói. Mạnh đại gia ngồi ở đó, lúc này mới mạnh mẽ tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Tần Ngũ Tôn giả, liên tục quỳ xuống, cảm kích nói. Tạ tôn giả cứu ta ra khỏi khổ hải. Bây giờ ký ức của hắn đã được khôi phục lại, tất cả mọi thứ đã được hiểu. Nói hắn câu kết với thiên yêu môn, so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi phải cảm ơn con trai ngươi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Vụ án bất diệt cảnh thần tôn bình thường là không có tư cách để cho Tần Ngũ Tôn giả chấp trưởng toàn bộ Nguyên Sơ Sơn tự mình truy xét. Dù sao Tần Ngũ Tôn giả quả nhiên là nhật lý vạn cơ, bồi dưỡng đệ tử, xử lý sự vụ, tự thân tu hành, quá nhiều khía cạnh sẽ mất thời gian. Trên thực tế vụ án bình thường cũng sẽ không chọc cho loại đại cao thủ như Thuần Phu Mục tự mình xuống tay. Sư tôn, đệ tử này liền xuống núi, Mạnh Xuyên cảm kích nói. Đi đi, Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Mạnh Xuyên mang theo phụ thân Mạnh Đại Giang, cũng lập tức rời đi. Mà Tần Ngũ Tôn giả phất tay, trên bàn liền có bút mực mực, hắn bắt đầu viết thư, chuẩn bị gửi cho Hắc Sa Động Thiên. Hắc Sa Động Thiên là một chỗ động thiên thế giới, phàm tục ở bên ngoài vĩnh viễn không tìm được lối vào. Thế giới động thiên này tung hoành 5.000 dặm. Trong sảnh điện nguy nga, Hắc Sa Động Chủ khoanh chân ngồi sau án, lật xem hồ sơ, Thuần Vu Mục tóc hoa dâm ngoan ngoãn ở một bên chờ. Có biết sai chỗ nào không? Hắc Sa Động Chủ ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Mục. Đệ tử không biết, Thuần Vu Mục ngẩng đầu nói. Động chủ cát đen hừ lạnh một tiếng. Mạnh Đại Giang phủ Đông Ninh Vương triều Đại Chu, là ngươi động tay với hắn chứ? Vu hãm hắn cầu kết với thiên yêu môn. Động chủ, đệ tử căn bản không biết Mạnh Đại Giang, Thuần Vu Mục liên tục nói, hắn mặt mày hiền lành, giờ phút này nói chuyện cũng rất thành khẩn. Ai? Hắc Sa Động Chủ nhìn bộ dáng già nua của Thuần Vu Mục, không khỏi lắc đầu. Nói thật với ngươi, Tạo Hóa Tôn giả Nguyên Sơ Sơn tự mình viết thư tới đây, nói là đã tra ra là ngươi động thủ hãm hại Mạnh Đại Giang. Không có, tuyệt đối không có. Thuần Vu Mục lắc đầu nói. Nguyên Sơ Sơn nhất định nhầm rồi. Tạo Hóa Tôn giả sẽ vu hãm ngươi, chủ động cắt đen nhìn hắn. Nhất định bọn họ nhầm lẫn ở đâu, Thuần Vu Mục nói. Đệ tử chưa từng làm thì chưa từng làm, bọn họ nếu cho rằng đệ tử làm, xin xuất ra chứng cớ, nên trừng phạt như thế nào, nếu không có chứng cớ, cứ như vậy miệng trắng răng trắng, đệ tử đều cảm thấy buồn cười, càng không có khả năng tin phục. Chủ động cắt đen nhìn hắn. Thuần Vu Mục cũng rất bình tĩnh, hắn đều đã 178 tuổi, hơn nữa quanh năm chinh chiến nhiều lần thi triển thần tôn cấm thuật, cũng chỉ còn lại ước chừng 10 năm thọ mệnh, lấy thế cục thiên hạ hiện giờ, thường xuyên cùng yêu tộc đánh nhau, chỉ sợ hắn cũng không sống được 10 năm. Gần chết, rất nhiều đã sớm nhìn thấu, hắn sẽ không thừa nhận điều đó, làm Huyễn Ma nhập đạo chi cảnh, làm việc rất sạch sẽ, đối phương căn bản không có khả năng xuất ra chứng cớ. Được rồi, Nguyên Sơ Sơn Tạo Hóa Tôn giả. Ta cũng muốn lên bẩm tôn giả, Hắc Sa Động Chủ đứng dậy. Tùy ta đến. Ân, Thuần Vu Mục ngoan ngoãn đi theo. Vù vù, sau khi rời khỏi điện sảnh, Hắc Sa Động Chủ liền mang theo Thuần Vu Mục bay lên, bay ước chừng mấy trăm dặm, đến đỉnh núi cao, nơi đó có mây mù lượn lờ, có lầu các tọa. Một vị bạch y nữ tử khoanh chân ngồi ở đài cao 9 tầng các cao nhất tu luyện, phía sau nàng xuất hiện một vòng dị tượng trăng tròn thật lớn, trăng tròn trắng bạc tàn mát ánh trăng lạnh lẽo khắp nơi. Thái Âm Nguyệt Treo, Thuần Vu Mục Diêu nhìn thấy cảnh này, đều thầm kinh hãi. năm vị thái âm thánh nữ đều là thần tôn phong hầu, dị tượng thái âm nguyệt phía sau cũng vẻn vẹn chỉ lớn hơn trượng mà thôi. Trước mắt này là dị tượng trăng lưỡi liềm thật lớn ngang qua hư không, uy thế kia làm cho Thuần Vu Mục đều sợ hãi. Là Bạch Sao Nguyệt Tôn giả, Thuần Vu Mục hiểu được điểm này, hắn biết Bạch Sao Nguyệt Tôn giả còn là phong vương thần tôn, chính là chấp trưởng thái âm điện, sau đó trở thành tạo hóa tôn giả, tự nhiên cũng từ chức thái âm điện điện chủ. Hắc Sa động chủ mang theo Thuần Vu Mục, cũng bay lên 9 tầng cao đài, chẳng qua là ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Bạch Sao Nguyệt rốt cục đình chỉ tu hành, dị tượng hoành trong hư không biến mất, nàng mở mắt nhìn hai người trước mắt. Có việc gì không? Bạch Sao Nguyệt lạnh lùng nói. Tôn giả, là Tần Ngũ tôn giả của Nguyên Sơ Sơn viết thư, Hắc Sa động chủ cung kính đưa phong thư kia cho Bạch Sao Nguyệt. Ta cũng đã hỏi Thuần Vu Mục, Thuần Vu Mục không thừa nhận hãm hại Mạnh Đại Giang. Tần Ngũ, Bạch Sao Nguyệt sau khi tiếp nhận nhìn, cười lạnh một tiếng. Thiên cơ thôi diễn, Tần Ngũ này càng ngày càng thần lải nhải, không có đủ chứng cớ, tùy tiện một câu liền muốn động đến thần tôn Hắc Sa động thiên của ta, thật sự là nằm mơ. Ân, ta cũng nghĩ vậy, Hắc Sa động chủ cũng nói. Không cần để ý tới, Bạch Sao Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi đi xuống trước, Thuần Vu Mục lưu lại. Ân, Hắc Sa động chủ ngoan ngoãn rời đi. Bạch Sao Nguyệt lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người Thuần Vu Mục. Thuần Vu Mục tu luyện huyễn thuật, vô cùng coi trọng tâm linh tu hành, ý chí cũng rất mạnh mẽ. Hắn có thể đối mặt với Hắc Sa động chủ mà không hề loạn chút nào. Nhưng giờ phút này ánh mắt Bạch Sao Nguyệt tôn giả dừng trên người hắn, hắn cảm thấy cả người đang ở trong tuyết nguyên lạnh như băng, thấu xương rét lạnh chui vào thân thể, chui vào nguyên thần. Nguyên thần đều đang run rẩy. Lạnh quá, tựa như phàm nhân mặc áo đơn ở giữa dòng sông mùa đông giá rét, thật lạnh, ý chí nội tâm Thuần Vu Mục cũng có chút không chịu nổi. Nói, ai sai khiến ngươi? Bạch Sao Nguyệt mở miệng. Đệ tử thật sự không làm, Thuần Vu Mục vẫn cắn răng nói như trước. Bạch Sao Nguyệt trong mắt lại có một tia thưởng thức sắc, chỉ là uy thế vô hình càng khủng bố, thẩm thấu vào Thuần Vu Mục nguyên thần, lạnh nhạt nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ai sai ngươi làm, nếu không trả lời, hãy chết. Thuần Vu Mục trong lòng giật mình. Hắn có một loại cảm giác, nếu không thừa nhận, Bạch Sao Nguyệt tôn giả thật sự sẽ giết hắn. Ân, là Vũ Dương Hầu, Thuần Vu Mục rốt cục nói. Hắn biết được chuyện của Mạnh Đại Giang cùng Bạch Sư Thúc, dưới ghen ghét, để cho ta xuất thủ giáo huấn Mạnh Đại Giang, hắn cũng lưu lại một đường sinh cơ, không có trực tiếp để cho ta giết. Vì tư tình của con cái mà phá sự, Bạch Sao Nguyệt cười lạnh. Truyền tin tức cho Vũ Dương Hầu cho ta, để cho hắn từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tuần tra các huyện của Thang Châu 6 lần, kéo dài 3 năm, không được một ngày nào đó chậm trễ. Ân, Thuần Vu Mục cung kính đáp. Tốc độ thần tôn phong hầu cũng chỉ như vậy, một châu đất, các huyện phủ đều phải đi dạo một lần, dựa theo lộ trình thuận lợi nhất cũng cần khoảng một canh giờ, 6 lần, mỗi ngày tuần tra trên đường có một nửa thời gian. Quá khứ là canh giữ ở một nơi, nghe điều khiển rồi lại xuất phát. Bây giờ tuần tra 6 lần một ngày, đúng là khổ rất nhiều. Về phần ngươi, ta sẽ đổi cho ngươi một đội ngũ thần tôn, mấy năm tiếp theo sẽ vất vả hơn một chút, Bạch Sao Nguyệt lạnh nhạt nói. Được rồi, đi xuống đi. Ân, Thuần Vu Mục ám thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng rời đi. Rất nhanh chung quanh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Bạch Sao Nguyệt một mình khoanh chân ngồi ở đó. Thật sự là vô dụng, nếu là trực tiếp giết, còn có thể bội phục Vũ Dương Hầu người có can đảm đâu. Bạch Sao Nguyệt cười nhạo một tiếng, trong mắt lại có hàn quang. Mạnh Đại Giang, Mạnh Đại Giang, một cái đồ vật giống như con kiến hôi, tai họa Niệm Vân, thật sự là đáng chết. Nếu không phải đã hứa hẹn Niệm Vân, Mạnh Đại Giang thậm chí cả Mạnh gia đã sớm trực tiếp tiêu diệt. Niệm Vân là hậu bối ưu tú nhất Bạch Gia ta nhiều năm như vậy, lúc trước tuổi còn trẻ chính là thần tôn đại nhật cảnh, lại bị một phàm tục làm hỏng thân xử nữ. Không có thân xử nữ, thái âm nhất mạch tu hành sẽ giảm bớt rất nhiều. Mặc dù vậy, Niệm Vân trước 60 tuổi vẫn trở thành thần tôn phong hầu, nếu xử nữ vẫn còn, sợ là trước 40 tuổi có thể thành phong hầu, càng có hy vọng thành phong vương chấp trưởng thái âm điện. Vậy tương lai càng có hy vọng thành tôn giả, trong mắt Bạch Sao Nguyệt có tức giận. Nếu không có Mạnh Đại Giang con kiến hôi này, Hắc Sa động thiên của ta có hy vọng sẽ có thêm một vị tôn giả. Bây giờ Niệm Vân đời này, thành phong vương hy vọng đều xa vời, cho dù thành công, tuổi tác cũng nhất định rất lớn, Bạch Sao Nguyệt lắc đầu. Cơ duyên của tôn giả, cứ như vậy bị hủy. Ngu xuẩn ngu xuẩn, Bạch Sao Nguyệt ngẫm lại đều phẫn nộ, gia tộc bao nhiêu năm mới sinh ra một hạt giống. thiên tài thánh nữ của thần tôn đại nhập cảnh, bị một phàm tục gây họa, Bạch Giao Nguyệt lúc ấy tức giận đến muốn học máu. Mặc dù vậy, Bạch Niệm Vân vẫn trở thành thần tôn phong hầu trước 60 tuổi, điều này làm cho Bạch Giao Nguyệt càng tức giận. Mất đi thân thể vẫn thành tựu như trước, nếu là hoàn thành thân thể của người tốt, rất nhiều, khẳng định so với hiện giờ bốn cái thái âm thánh nữ khác đều mạnh hơn nhiều. Mạnh Đại Giang, lần này tránh được một kiếp, thật coi như người may mắn. Bạch Giao Nguyệt nhắm mắt lại lời nghĩ nhiều, nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, đã đáp ứng Bạch Niệm Vân sẽ không động thủ với Mạnh gia thì tuyệt đối sẽ không. Là tôn giả trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, thực lực xếp hạng hạng ba tôn giả, Bạch Giao Nguyệt trong xương cốt phi thường kiêu ngạo, nàng bình thường đại đa số thời gian đều là tu hành, nàng muốn tu luyện đạt tới thái âm nhất mạch trong truyền thuyết thái âm đế quân cảnh giới, khi đó bằng vào sức mình, liền hy vọng làm cho tộc người ta đạt được thắng lợi chiến tranh. Loại tiểu nhân vật như Mạnh Đại Giang, nàng tuy rằng tức giận, nhưng cũng sẽ không quá để ý. Mọi người sẽ quá quan tâm đến con kiến. Đề nghị đại thần đô thị lão thi sách mới, Cố Sơn Phủ. Trong trạch viện, Mạnh Đại Giang mập mạp đang cùng chó trai chơi đùa. Ra ra, ôm. Ra ra, ôm cháu, ôm cháu. Hai đứa nhỏ còn đang tranh giành, Mạnh Đại Giang một tay ôm lấy một đứa, trêu chọc hai đứa nhỏ. Liễu Dạ Bạch ở một bên hoàn toàn nằm thẳng, nằm trên ghế dựa, nhàn nhã rất. Người tới ta ngược lại thoải mái, hai tiểu tử này thật đúng là nháo người, ban ngày nháo, buổi tối cũng nháo, thật sự để cho người phía dưới đi hầu hạ ta lại lo lắng. Được được, sau này giao cho ta, Mạnh Đại Giang lại một chút cũng không ngại mệt mỏi, cẩn thận trêu chọc hai đứa nhỏ. Tiểu Du Du, nào, thân ra ra xuống. Tỷ tỷ Mạnh Du lập tức cười tùng tìm dùng sức hôn một cái. Đệ đệ bên cạnh lập tức cũng đi hôn một cái, còn trừng mắt nhìn tỷ tỷ mình. Ha ha, Mạnh Đại Giang lại cười vô cùng vui vẻ. Mà giờ phút này trong phòng, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tất cả. Nguyên bản sự tình đều làm rất tốt, lại đột nhiên bị vu hãm, lúc trước ta còn có chút lo lắng cho cha ta, Mạnh Xuyên nói. Hiện tại xem ra, tâm tình của hắn rất tốt. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi cũng quá coi thường công công khi còn trẻ đã phục vụ quân sự 10 năm, chiến đấu trong sinh tử quá nhiều lần, nhiều năm như vậy cũng gia nhập diệt yêu hội, mấy năm nay càng là chủ trì địa võng, xem qua không biết bao nhiêu chuyện thảm thiết, so sánh với những thứ kia, lần này công công bị vu hãm chính là chuyện nhỏ, hắn đương nhiên nhìn thắp sáng. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Cha tâm tình tốt, con cũng yên tâm. Chuyện cứu cô, ngươi nghĩ sao? Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên nói. Mẹ ta sao? Mạnh Xuyên nhìn về phía tây bắc, Cố Dân Phủ Ngô Châu thuộc vị trí đông nam của toàn bộ Vương Triều Đại Chu. Vương Triều Hắc Gia vẫn còn ở phía tây của Vương Triều Đại Chu. Ta cũng không nghĩ tới, mẹ ta sẽ là thánh nữ Hắc Gia Động Thiên Thái Âm Điện, Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ đều là phong hầu thần tôn, nhưng một nhà chúng ta lại không có cách nào đoàn tụ. Thật không có cách nào sao? Liễu Thất Nguyệt nói. Tối hôm qua lúc ăn cơm, lúc bố chồng nói đến, ta có thể cảm giác được cha chồng rất muốn đoàn tụ một nhà. Thái âm thánh nữ không được kết hôn, phải bảo trì thân thể xử nữ, trừ phi trở thành thái âm điện điện chủ, hoặc là tước đoạt thân phận thái âm thánh nữ. Đây là thái âm điện công khai quy củ, Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ sự tình bí mật không công khai, thái âm điện có thể coi như không biết, nhưng một khi mẹ ta muốn đến đoàn tụ với cha ta, đặc biệt nhi tử này của ta năm nay đã hơn 30, mẹ ta sớm kết hôn bí mật liền không cách nào giữ bí mật, thái âm điện dựa theo quy củ đều phải trừng phạt mẫu thân ta. Còn nữa, sau chuyện này, chủ yếu là Bạch Giao Nguyệt tôn giả. Mạnh Xuyên nói. Bạch Giao Nguyệt tôn giả không gật đầu, mẹ ta căn bản không dám rời khỏi Vương Triều Hắc Gia. Bạch Giao Nguyệt tôn giả, vị tôn giả này tính tình như thế nào? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Chỉ nghe được, là người lạnh như băng nghiêm khắc, đám thần tôn Hắc Sa Động Thiên cũng rất kính sợ vị tôn giả này, Mạnh Xuyên nói. Lạnh lùng nghiêm khắc, Liễu Thất Nguyệt nhíu mày. Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Lần này cha ta bị vu hãm, ta tuy rằng rất phẫn nộ, tạm thời không tra ra chủ giới giả là ai, nhưng cũng rất hạnh phúc, một là cha ta bình yên vô sự, hai là biết mẹ ta còn sống. Liễu Thất Nguyệt cũng ôm cánh tay Mạnh Xuyên, nhẹ nhàng dán vào Mạnh Xuyên. Mẹ ta còn sống, ta thật sự rất vui, ánh mắt Mạnh Xuyên hơi phiếm hồng. Mục tiêu đời này của ta lại có thêm một chuyện, chính là muốn cả nhà đoàn tụ, để cho cha mẹ ta không bị cản trở, thật sự có thể ở cùng một chỗ. Nhất định có thể làm được, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Bỗng nhiên, Một ống trúc từ bên ngoài bay tới, Mạnh Xuyên ngẩng đầu đưa tay một cái, ống trúc rơi vào lòng bàn tay, mà Phi Cầm Yêu Vương trên trạch viện nhìn thấy Mạnh Xuyên lấy được thư mới bay ra. Mạnh Xuyên rút ra bức thư cuộn ra từ bên trong ống trúc. Thư của ai? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Là Tương Sơn Viên thành Ngô Châu, Mạnh Xuyên nhìn thư nói. Để cho cha ta mau chóng trở về phủ thành Đông Ninh một chuyến, đem sự vụ địa võng hoàn toàn chuyển giao. Công công không phải từ chức địa võng sao, chẳng lẽ người phụ trách phía dưới không có cách nào đem sự vụ triệt để chuyển giao? Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. Mạnh Xuyên cười nói. Ta tự mình đưa cha ta trở về một chuyến. Chiều cùng ngày, Mạnh Xuyên liền mang theo phụ thân Mạnh Đại Giang trở lại phủ thành Đông Ninh. Đây đều là hồ sơ tình báo ta đặt ở chỗ ở, Mạnh Đại Giang lôi kéo một thùng xe đến tiến hành chuyển giao. Là ta cố ý sửa sang lại thu thập, theo lý thuyết, lúc ấy những người khác dưới tay ta hẳn là cũng có hồ sơ dự phòng, mỗi hồ sơ có nhiều hơn một bản sao. Ta vừa nhậm chức, rất nhiều tình huống đều quen thuộc, có một số tình báo cũng cần hai phần đối chiếu xem xét, trung niên thanh gầy cười nói. Mạnh Đại Giang gật gật đầu. Mạnh Xuyên ở một bên kinh ngạc nói. Hiện giờ địa võng của Nhất Phủ đều do thần Tôn Đại Nhật Cảnh đảm nhiệm. Mạnh sư huynh có điều không biết, trung niên nhân gầy gò khiêm tốn cung kính rất nhiều. Nguyên bản trấn thủ các phủ từng chi thần tôn tiểu đội đã toàn bộ chia rẽ. Chia rẽ? Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết. Đệ tử ngoại môn thần Tôn Đại Nhật Cảnh toàn bộ tiến vào địa võng, trung niên gầy gò nói. Ta cũng là một trong số đó, chúng ta đều không phụ trách trình chiến nữa, mà chỉ phụ trách điều tra tình báo. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Thần Tôn Đại Nhật Cảnh của Vương Triều Đại Chu, đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, cộng thêm đệ tử ngoại môn, tổng cộng ước chừng 2.000 vị. Hiện giờ tất cả đệ tử ngoại môn Đại Nhật toàn bộ vào lưới đất, thần Tôn Đại Nhật Cảnh có thể chinh chiến với bên ngoài sẽ ít đi rất nhiều. Không chỉ như thế, thực lực kém hơn một chút đệ tử nội môn thần Tôn Đại Nhật Cảnh cũng không được tham chiến. Trung niên gầy gò nói. Tiểu đội lúc trước ta ở, chỉ có đội trưởng được điều đến tiểu đội mới. Ồ, Mạnh Xuyên suy nghĩ. Hắn cùng Liễu Thất Nguyệt thực lực quá cường đại, cho nên không điều động hàng ngũ nữa. Trên thực tế gần đây, từng chi thần tôn tiểu đội đều đang chia rẽ tổ chức lại. Chẳng lẽ có liên quan đến cuộc xâm lấn quy mô lớn của Yêu Vương? Mạnh Xuyên thầm nghĩ, từ sư tôn Tần Ngũ Tôn giả biết được, yêu tộc sắp bắt đầu xâm lấn quy mô lớn. Số lượng yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc sẽ vượt xa hiện tại, nhưng sách lược đối phó cùng Nguyên Sơ Sơn ngược lại là giảm bớt tiểu đội thần tôn. Buổi tối hôm đó, Mạnh Xuyên liền mang theo phụ thân trở về Cố Xuân Phủ. Hiện giờ chuyện của gia tộc, các trưởng lão đủ để quản tốt, Mạnh Đại Giang ở đây cùng Liễu Dạ Bẹt cùng nhau mang theo hai hài tử. Tiểu đội thần tôn chia rẽ, lựa chọn tinh anh tổ chức lại. Vợ chồng Mạnh Xuyên, như mọi khi, nhận được một nhiệm vụ cứu hộ mỗi vài ngày. Trong loại bình tĩnh này, trên thực tế cao tầng nhân tộc lại phi thường căng thẳng. Theo dõi cho ta đi. Có bất kỳ động tĩnh nào tùy thời đến báo. Nam Vân Hầu hạ lệnh trong một tòa nhà ở Ngọc Phận Quan. Ân, Hầu gia, người của địa võng cung kính vô cùng, cũng đều phụ trách giám thị lối vào thế giới cỡ trung bình của Ngọc Phượng Quan. Ngọc Dù Quan vốn cũng có hơn 10 vạn người sinh sống ở đây, hiện giờ toàn bộ thành trì bị buông tha, đã sớm thành một tòa thành trì hoang vu. Đám người Nam Vân Hầu lại ẩn giấu trong đó. Không chỉ là Nam Vân Hầu, thần Tôn Phong Hầu ở Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ tuyệt đại đa số đều đang ngồi xổm canh giữ từng tòa thành quan cỡ trung bình. Bởi vì nhân tộc khẳng định, yêu tộc sẽ tiến hành xâm lấn quy mô lớn, tự nhiên ở cửa vào nơi này chặn giết là hiệu suất cao nhất. Mạnh Xuyên dù sao vẫn là thần Tôn Đại Nhật Cảnh, không tham dự nhiệm vụ chặn giết. Yêu giới mênh mông, trên mây mù, một chiếc thuyền lớn bay trên cao. Tốc độ vừa xa tốc độ cực hạn của Mạnh Tiên, mà trên boong thuyền lớn lại có hai đạo thân ảnh. Một nam tử tóc đen một sừng, đứng ở trung tâm của trời đất, thời gian và không gian xung quanh hắn. Một vị khác là Bạch Y Thanh Phát nam tử rõ ràng cung kính một chút, dưới quần áo nam tử tóc xanh có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít lân phiến màu xanh, ánh mắt của hắn rõ ràng kiêu ngạo không ít, hắn cũng là một trong yêu thánh yêu tộc. Bệ hạ, trên chiến thuyền có hơn 300 vị tam trọng thiên yêu vương. Trong đó 53 vị tùy thời có thể thành tứ trọng thiên, còn lại hoặc là thực lực đạt tới tứ trọng thiên môn ngưỡng, hoặc là thần thông rất cao, một gã bạch y tóc xanh nam tử thấp giọng nói. Những thứ này đều là chúng ta tân tân khổ khổ hao phí 5 năm gom góp đủ, hiện giờ đem chúng đưa đến thế giới nhân tộc, quyết không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng mới là hạch tâm chân chính của đại quân lần này. Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, nam tử tóc đen một sừng mỉm cười, tươi cười nhu hòa. lần này là nhị ca ngươi tự mình tiếp dẫn. Nhị ca tiếp dẫn, nam tử tóc xanh áo trắng kinh ngạc. Bệ hạ, nhị ca đoạt bỏ thân thể tiểu yêu vương yếu đuối, lèn vào thế giới nhân tộc cũng đã hơn 80 năm, hiện giờ đã từng khôi phục lại yêu thánh cảnh. Thân thể đoạt xá, chung quy không bằng chân thân, nam tử tóc đen một sừng lắc đầu. Hắn lèn vào thế giới nhân tộc tu hành, hơn 80 năm mới rốt cục khôi phục tới cấp độ ngũ trọng thiên yêu vương, có thể tích lũy cảnh giới bản thân hắn cùng với bảo vật chúng ta ban cho, tạo hóa tôn giả không ra, liền không ai có thể uy hiếp hắn. Bạch y tóc xanh nam tử gật đầu. Đoạt xá, đích thật là cấm thuật, các đế quân đã vì nhị ca lựa chọn thân thể thích hợp nhất, nhưng vẫn có khuyết điểm. Thân thể tốt đến đâu, cũng không bằng chân thân ban đầu, nam tử tóc đen một sừng cũng nói. Hơn nữa trên lý thuyết cũng nhiều nhất khôi phục lại thực lực vốn có, không có khả năng lại tăng lên. Nhị ca vì yêu tộc hy sinh quá lớn, nam tử tóc xanh than thở. Chẳng bao lâu, chiếc chiến thuyền này hạ xuống mặt đất, đông đảo yêu vương có chút hoang mang xuống chiến thuyền. Bệ hạ, chúng nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng xa xa, lập tức cung kính hành lễ, bọn họ đều biết nam tử tóc đen một sừng chính là một trong những đế quân trí cao vô thượng của yêu tộc là Tinh Chiếu đế quân. Đế quân có vạn năm thọ mệnh, thực lực vượt xa tưởng tượng của yêu vương tầm thường, đủ để thống trị yêu giới thật lâu thật lâu. Phía trước chính là cửa vào thế giới, đi tới thế giới nhân tộc, đế quân hạ lệnh. Xuất phát đi! Tất cả yêu vương đồng thanh đáp lệnh, chúng nó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi thế giới nhân tộc, giờ phút này cũng hiểu được thời khắc mấu chốt đã đến, tự nhiên mỗi người tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng tiến vào cửa vào thế giới. Mùa hè nóng nắng, trong lãnh thổ vương triều Đại Việt. Khụ, một lão giả xảo quần chống nặng ho khan, lại đi tới trước một tòa thành quan. Đây là một trong những thành quan cỡ trung bị bỏ hoang, đã sớm một mảnh tĩnh mịch. Lão già lấp lóe ánh mắt ố vàng, thưởng thức thế giới này. Thế giới này thật đúng là đẹp, thích hợp cho yêu tộc ta ở. Lão già lảo đảo tán thưởng, hắn chống nặng đi vào tòa thành trì hoang vu này, liền dễ dàng cảm ứng được. Trong thành này, cất giấu một vị phong hầu thần tôn, năm vị bất diệt cảnh thần tôn, xem ra lưỡng giới đảo còn rất coi trọng nơi này. Nó mới là người mạnh nhất chân chính của yêu tộc trong thế giới nhân tộc. Chỉ là nó cũng cần vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi bị tộc tạo hóa tôn giả phát hiện, nó cũng xong rồi. Cho nên chỉ có chuyện vô cùng trọng yếu, nó mới có thể ra tay. Ví dụ như lần này. Ao, cuối tòa thành quan này, ở giữa cửa vào thế giới, lại có một đám yêu vương tiến vào. Hầu gia, phát hiện yêu vương. Có yêu vương tiến vào. Năm gã bất diệt cảnh thần tôn phụ trách giám thị, phát hiện từng vị yêu vương tiến vào. Ồ, một vị nam tử âm lãnh mặc hắc bào trong mắt nổi lên sát ý, lấy thực lực thần tôn phong hầu đối phó những thiên yêu vương tam trọng này, tự nhiên dễ dàng tàn sát. Và ngay sau đó, không tốt, hắc bào âm lãnh nam tử sinh ra cảm ứng, hắn không kịp né tránh, một bàn tay gầy gò liền từ trong hư không vươn ra, chộp về phía nam tử âm lãnh hắc bào. Phóc, nam tử hắc bào âm lãnh bên trong thân có từng tầng kinh lực hộ thể, vẹn vẹn phạm vi chừng. Lại có mấy trăm tầng kình lực hộ thể phức tạp kết hợp, tầng tầng chống ngược bàn tay gầy gò kia. Những kình lực hộ thể này cũng là một loại biểu hiện khác của ám tinh lĩnh vực, năng lực phòng ngự suy yếu cực kỳ cường đại. Nhưng bàn tay gầy gò kia duỗi tới, lại vẫn dễ dàng xuyên thủng tầng tầng trở ngại, loại cảm giác nghiền ép này làm cho nam tử hắc bào âm lãnh kinh hãi vạn phần. Là vị phong vương thần tôn nào? Theo quan điểm của hắn, cho dù là hai vị thiên yêu nam trọng thiên trọng của thiên yêu môn cũng không có khả năng nghiền ép hắn như thế. Dù sao thiên yêu là hệ thống tu hành tương đối yếu, về phần yêu vương, thế giới nhân tộc chưa từng nghe nói qua có ngũ trọng thiên yêu vương, hơn nữa bàn tay này cũng giống như bàn tay nhân loại, cũng không tiết lộ bất kỳ yêu khí nào, làm cho hắn trong lúc nhất thời cho rằng phong vương thần tôn ra tay. Đã từng, tông phái nhân tộc từng chém giết lẫn nhau, nhưng 800 năm qua, vẫn nhất trí đối ngoại. Đặc biệt hắn còn là thần tôn phong hầu, là chiến lược phi thường trọng yếu, tập sát một vị thần tôn phong hầu, vị phong vương thần tôn nào lớn mật như vậy. Điên cuồng như vậy, không sợ tam đại tông phái trừng phạt. Phốc phốc, nam tử âm lãnh hắc bào tuy rằng vung trường đao ra, nhưng bàn tay gầy gò kia đánh tới gần, ngón tay bắn lên trường đao liền bay ngược ra, cắt qua cổ nam tử âm lãnh của hắc bào. Đầu bay lên, trong mắt hắn có phẫn nộ cũng có thể khó có thể tin được. Lưỡng giới đảo, thương mộc hầu, chết trận. Hãy nói điều gì đó. Năm vị bất diệt cảnh thần tôn phụ trách giám thị. Mỗi người đều bị khí kình vô hình xuyên qua đầu, chết tại chỗ. Trong vòng trăm dặm chung quanh đều không có bất kỳ nhân loại nào. Thế giới nhân tộc, hơn 300 vị yêu vương toàn bộ tiến vào thế giới nhân tộc, ai nấy đều hưng phấn vạn phần. Nơi này là phong mộc quan của vương triều Đại Việt thế giới nhân tộc, các người dựa theo kế hoạch ban đầu, mỗi người hành động đi, thanh âm giả nua vang lên bên tai mỗi một yêu vương, đi theo lão giả Liều Liêu liền lặng lẽ rời đi, hắn cũng sẽ không cùng những yêu vương này chân chính tiếp xúc. Nối thành công, những yêu vương này đều có nơi riêng, chúng sẽ hoàn toàn phân tán khắp thiên hạ, trở thành hạch tâm chân chính của đại quân lần này. Xâm lấn, chặn giết, chống chặn giết, âm thầm đã bộc phát. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên còn chưa nhận ra, bởi vì đám tam trọng thiên yêu vương còn chưa chân chính quen thuộc, chân chính bắt đầu công kích quy mô lớn. Hô! Liễu Thất Nguyệt khoanh chân ngồi yên tĩnh trong phòng, toàn thân hỏa diễm bốc lên, bỗng nhiên hỏa diễm hơi biến đổi, đổi lên màu vàng, hỏa diễm càng kịch liệt quay cuồng bốc lên, ngưng tụ thành bộ dáng phượng hoàng. Theo hỏa diễm hoàn toàn thu liễm, dị tượng hoàn toàn biến mất, Liễu Thất Nguyệt mở mắt tràn đầy vui mừng, liên tục lao ra khỏi tĩnh thất. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đến trong phòng. Mạnh Xuyên đang ở trên giường lật xem sách, cười nhìn Liễu Thất Nguyệt. Tu luyện đã kết thúc sớm như vậy. Ta đột phá, Liễu Thất Nguyệt hưng phấn nói. Đột phá, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Ta ngộ ra đạo chi cảnh, Liễu Thất Nguyệt kích động vạn phần,